Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, tiến công lão Green Goblin. Cửa sổ huynh, ta có lỗi với ngươi, ta nhất định sẽ cho ngươi lấy lại công đạo. Nhìn xem cửa sổ pha lê cặn bã còn bay lên trên không trung. Nào đó xuyên việt giả trong lòng thầm hạ quyết tâm, sau đó kéo lại muốn trực tiếp nhảy đi xuống tìm Green Goblin phiền phức quen. Trong lòng tự nhủ, có cái Green Goblin cùng chỗ ấy tai họa còn chưa đủ nhìn đến sao? Tiểu cô nãi nãi người còn muốn đi theo hắn thi đấu à? Câu sần đều nói, cháu trai kia một thân vụn vặt, người thi đấu bất quá hắn tích. Sau đó nhà chúng ta liền không chỉ là cửa sổ huynh oanh liệt nha. Câu sần nói ra hỏa này thật nhiều nhỏ bom, vẫn là khác xuống đánh a. Aaron khuyên, cũng thế, cho nhà chúng ta bỏ bớt ngược lại là tiếp theo. Thương tới vô tội mới là phiền phức. Quen bị Aaron thuyết phục được bước chân, hậm hực nói ra, Aaron, tuyệt đối không thể bỏ qua cái này khốn kiếp chết biến thái. Hắn muốn xoay loạn nhà chúng ta làm sao bây giờ a? Còn có gia hỏa này điểm tên tìm ta làm gì? Ta căn bản là không có gặp qua Norman Osborn tốt a. Harry đều không thế nào quen thuộc a. Aaron nghe quen lo lắng hỏi thật nhiều vấn đề. Làm quen nam nhân, bản năng, theo bản năng, trước tiên liền đem chú ý điểm cùng tất cả lực chú ý đều bỏ vào, xoay loạn nhà chúng ta, bên trên. Trong đầu xuất hiện một bức Green Goblin xông vào trong nhà mình, trực tiếp phóng tới phòng tắm, nghe đủ loại nguyên mùi vị không thể miêu tả tiểu vật kiện. Một kiện đội ở trên đầu, một kiện cầm ở trong tay. Hắc hắc hắc, cái kia nhất định phải cho nha nghiền xương thành cho a. Cái này mẹ nó nếu không phải thật có tốt một chút kỳ Norman Osborn đến cùng là thế nào cái ý tứ? Aaron hận không thể lao xuống đi cho nhà Green Goblin một phát vô song. Bất quá Green Goblin chỉ là có chút điên, không đến mức a, chỉ mong đi. Aaron thật đúng là để quen nói có chút suy nghĩ lung tung. Có lẽ vẫn là giác cổ tiến sĩ nguyên nhân. Dù sao cũng là tại Osborn tập đoàn liên tiếp phát sinh sự tình, hẳn không phải là trùng hợp. Miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo nào đó xuyên việt giả phân tích nói, mặc dù tương đối thiếu hụt phương diện này kịch thấu tư thế, nhưng chỉ cần hướng boss tất nhiên có liên hệ, tất nhiên muốn gây sự phương diện này dựa sát vào là được rồi. Còn muốn tính cả Lizard, nói không chừng đều là cái này Norman Osborn một tay bày kế đâu. Quen một bộ, không sai, đây chính là tổng boss. Soát hắn nha không có thương lượng, giọng điệu. Nói chung từ Green Goblin xông vào Aaron cùng quen nhà trong nháy mắt đó, con hàng này liền đã tại trong lòng của hai người bị đánh lên xiên. Cũng may Green Goblin đúng là đang tìm quen bản nhân, cũng không phải là chuyên môn vì đủ loại nguyên mùi vị đồ vật tới. Hai người vừa mới nói hai ba câu nói, không tìm được người, Green Goblin liền đường cũ trở về, xông ra cửa sổ, chỉ là lần này trong tay lại nhiều một cái màu hồng sắc ngoài khuyết giác trái cây laptop. Green Goblin dẫm lên ván trượt bay, lơ lửng trên không trung, cùng diễn kịch một vai, đấm ngực dậm chân rất là ảo não dáng vẻ. Mắt thấy Green Goblin cái này chết, biến thái cầm nàng laptop, quen cũng là rốt cuộc nhịn không được. Lão nương lấy ngươi làm boss đánh, ngươi lại nhớ cho lão nương sửa máy vi tính, có phải hay không còn băn khoăn lão nương mây không gian đâu a khốn kiếp. Aaron lần này cũng không ngăn đón quen, cũng không thể để Green Goblin con hàng này thật mang theo quen laptop chạy đi. Liền nói là công việc dùng bản bút ký, bên trong không có cái gì lo lắng bị chảy ra a, vậy cũng không thể để cho người ta cho lấy đi a. Lại nói nha cửa sổ còn không có bồi đâu. Aaron cũng đi theo quen tới cái lip office, từ mái nhà trực tiếp nhảy xuống. Green Goblin dẫm lên ván trượt bay, bay ra cửa sổ, bay cái lướt sóng bao. Đại khái là nghĩ ra tốc phi hành rời khỏi, chợt ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy một cái trắng đen xen kẽ cùng một cái màu đen hai thân ảnh. Lúc lên lúc xuống hướng về hắn lao xuống mà đến. Green Goblin nhất thời giật mình, muốn tiến hành né tránh, nhưng trong nháy mắt bị quen một đạo tơ nhện đính vào trên thân thể. Một đạo khác tơ nhện dính lên bản bút ký, đồng thời bị Aaron cổ tay bắn ra dây thừng có móc cuốn lấy ván trượt bay. Aaron cùng quen tâm hữu linh tê, vô cùng có ăn ý, quen dùng sức lôi kéo Green Goblin, mượn lực đá bay, Aaron lại thuận lực đảo làm đồng hồ quả lắc vận động. Green Goblin chỉ tới kịp bày ra phòng ngự tư thế, liền bị quen một cước đạp vừa vặn. Trong tay bản bút ký cũng bị quen một thanh lôi qua. Quen nhưng cũng không có đi đón, trực tiếp mượn tơ nhện lực đàn hồi hất lên, bản bút ký nhất thời nện ở cao ốc trên vách tường, đập cái hồng hồng nát. Kỳ thật laptop bên trong liền có một ít quen học tập cùng thực tập tư liệu, không có gì quá trọng yếu đồ vật, quen không để cho nó trở thành chiến đấu bên trong vướng víu ý nghĩ. Chính là sinh khí có người xông vào nhà mình liền lật mang cầm. Ý kia lão nương thà rằng ngã nó, nhưng mà quen đạp cho Green Goblin một cước, nhưng không có chút nào thu hoạch, chỉ là bị đá Green Goblin thân hình nghiêng một cái, mang đến ván trượt bay loạn phương hướng. Quen mặc dù bây giờ tố chất thân thể so nhện con còn mạnh hơn, nhưng cũng bất quá là 35 cộng lực lượng. Treo lên đánh người bình thường là không có vấn đề, nhưng là đổi bên trên Green Goblin loại này hắc khoa kỹ cường hóa, thực lực tổng hợp có thể đạt tới nhân vật cao cấp thẻ tầng cấp. Vẫn là đến chơi cùng loại với nhện con sáo lộ, chiến đấu làm chủ, sau đó tìm cơ hội tìm tới sơ hở, một kích chiến thắng. Green Goblin hai cái chân vẫn là vững vàng dẫm đang phi hành ván trượt bên trên, nửa điểm tách rời dấu hiệu đều không có, hơn nữa cũng không nhiều hốt hoảng bộ dáng, dẫm lên ván trượt bay không có đầu con ruồi giống như ở trên trời bay loạn. Mang theo Aaron đi theo loạn vung một mạch, Green Goblin cũng không khống chế phương hướng, còn không ngừng địa cạc cạc cạc cười quái gì. Cùng quả đen bị dẫm lên cổ, vẫn là cách mũ giáp điện tử âm thanh. Toàn bộ một cái chư bát giới gặm nồi đất, hắn gặm thống khoái, cũng không quản người khác nghe ê răng không ê răng. Green Goblin một cái tay lung tung Saki 8 vung vẩy, để mượn nhện năng lực, đứng yên đang phi hành khí một bên phi rực biên giới quen. Bất đắc dĩ không ngừng trốn tránh. White Hunter, vừa vạn, có ngươi cũng được. Green Goblin một bên hú lên quái dị, một bên mượn cơ hội mở ra một cánh tay khác, cánh tay bên trên kim loại hộ giáp, lộ ra thao tác bảng, chuẩn bị chấn động rớt xuống cái kia hắn một thân bí đỏ bom. Truy tung phi hành bom loại hình vụn vặt mà, lại tại trong chốc lát, một thân ảnh lập tức vượt lên khác một bên phi dược. Trở tay một kiếm tinh chuẩn đâm trúng Green Goblin cánh tay thao tác bảng. Càng là trực tiếp đâm tiến vào trong, đôm đốp tia lửa văng khắp nơi, càng có đỏ sậm trộn lẫn miêu tả màu xanh lá kỳ quái chất lỏng sành sạch phun ra ngoài. A, Green Goblin nhất thời một tiếng kinh ngạc gào lên đau đớn. Chính là không đợi Green Goblin tới kịp tú tao thao tác, chính mình thiên tú một thanh trước Aaron. Green Goblin có công nghệ cao điện từ hấp thụ, quen có nhện năng lực, nhưng Aaron chakra đạp nước lại sợ đến ai tới. Aaron cũng khí Green Goblin cái này khốn kiếp đồ chơi, cố ý quấy quấy chuôi kiếm, lại là một trận kỳ quái nhan sắc chất lỏng phun ra, nương theo lấy thê lương kêu rên. Khốn kiếp, phác, a, Green Goblin liều mạng giãy giụa. Aaron trường kiếm lại giống như là cắm rễ tại hắn trong cánh tay, nhưng là càng dãy dụa liền càng thống khổ, càng còn có quen càng không ngừng hướng về thân thể hắn chào hỏi. Nắm tay nhỏ bàn chân nhỏ đúng là có tràn trề khó chống chọi cự lực. nếu không phải có khôi giáp phòng hộ, Green Goblin đã sớm viết di chúc ở đây rồi. A, thống khổ tức giận đến cực điểm, Green Goblin rốt cuộc bạo phát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.